Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, náo động. Bên trên một chương hạ một chương trở về trang sách, chúng ta tại Trọng Thủy bên trong trùng hợp. Liệu nhất định có thể sinh ra một cái phi phàm nhi tử? Triệu Tinh Thần nói, Trọng Thủy chi tử, ta thật mong đợi. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm một mặt khát vọng nhìn xem bầu trời. Lập tức sững sờ, ca ca, ta, đầu ta bên trên Minh Nguyệt thật lớn. Đúng là lớn, đó là bởi vì, người đã bước vào luyện thần sơ cảnh. Triệu Tinh Thần nói, Trọng Thủy thật thần kỳ. Minh Nguyệt Tâm ấp úng nói, đây cũng là thủy linh khí. Triệu Tinh Thần trả lời, duỗi ngón bắn ra, một giọt Trọng Thủy oanh ra. Vách núi bị nện ra một cái cự đại vết nứt. Triệu Tinh Thần nhìn hạ, lập tức kinh ngạc, bởi vì chính mình vừa rồi tại sinh tử dãy giụa bên trong thế mà sáng tạo ra một cái khác tu di giới tử. Không gian, này không gian cao thấp chừng vài chục trượng lớn nhỏ. Càng làm Triệu Tinh Thần kinh ngạc chính là, không gian giới chỉ bên trong thế mà giả một ao nhỏ Trọng Thủy. Chừng 5 trượng phương viên lớn nhỏ. Cái này hà không nói là, mình có thể tùy thời hấp thu Trọng Thủy tu luyện thủy công. Cái này thuyết minh, mình đã học xong tu di giới tử thuật phân hóa chi thuật. Có thể đồng thời sáng tạo ra nhiều cái giới tử thuật kèm ở tự thân bên trong. Cái thằng này hùng tâm bừng bừng bắt đầu sáng tạo. Sau một ngày, lại phân hóa ra mấy cái không gian giới chỉ. Kể từ đó, sau này có thể theo cần phân loại chứa đồ vật. Thế là, cái thằng này lại chạy đến bên ngoài. Tràn đầy kim linh khí cùng lục linh khí. Mà lại, những này đặc thù linh khí trải qua Triệu Tinh Thần áp xúc về sau mật độ là lúc đầu hơn 100 lần. Đồng thời, Triệu Tinh Thần còn có một cái ngạc nhiên phát hiện. Nguyên bản, tu di giới tử thuật chứa vật phẩm trọng lượng không thể vượt qua chính mình có thể tiếp nhận. Trọng lượng, không phải, liền gánh không nổi bọn chúng. Hiện tại tốt giống không đồng dạng. Tu di giới tử thuật thăng cấp về sau, lại có thể giảm bớt chứa vật phẩm trọng lượng. Triệu Tinh Thần thí nghiệm một cái. Nặng 100 cân Trọng Thủy cất vào không gian giới chỉ sau liền còn lại nặng 1 cân lượng. Kể từ đó, không gian giới chỉ sau này trang bị năng lực trọn vẹn đề cao gấp 100 lần. Không phải, cái này một ao Trọng Thủy Triệu Tinh Thần căn bản là vác không nổi bọn chúng. Mặc dù như thế, Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình vẫn không thể nào đi đến thạch hướng mặt trước. Cái này thuyết minh, chính mình còn chưa đủ đúng chỗ. Bất quá, ra đều hơn 10 ngày. Cũng không biết được trong chiều thế nào. Cũng nên trở về. Vừa lên thuyền, Dư Hải đã sớm tại trên thuyền chờ đợi. Hoàng thượng, phòng quân cơ phái ở Tây Bắc mới quận quan viên đã chết hết. Chết rồi, Sở quân công phạt rồi. Triệu Tinh Thần ngược lại không có cảm thấy kinh ngạc. Tam hoàng tử Sở Thế Kình đã được lập làm Sở quốc thái tử. Vì tẩy huyết nhục trước, lần này, tự mình nắm giữ ấn soái mang binh thân chinh. Từ Sở quốc Đông Vương Sở vừa phối hợp, ủng binh 400.000 chi cự tiếp cận Sơn Hà Quan. Bọn hắn một tới đương nhiên liền hướng phía dê sông quận tấn công mạnh. Mà Triệu Thiết không xuất lực. Tự nhiên, triều đình mang đến hơn 1.000.000 binh mã chỗ nào là người ta đối thủ. 3 lần 2 lần liền tiêu diệt. Hiện tại, mới quận 10 thành lại rơi vào Sở vừa trong tay. Mà Sở quân tiếp tục đông hạ. Nghĩ một ngụm chiếm đoạt Sơn Hà Quan. Triệu Thiết phát tới cầu viện tin. Triều đình đã 3 lần nhổ ngân. Thế nhưng là Triệu Thiết còn ngại không đủ. Công phu sư tử ngoạm. Triều đình căn bản cũng không khả năng cầm ra nhiều bạc như vậy. Mà lại, họa vô đơn chí, tấn quân Nam Hạ, cũng vây hướng về phía Sơn Hà Quan hướng Đông Bắc 2 tỉnh. Bắc quận Vương Triệu Xuân cũng phát tới tín hiệu cầu viện. Càng là làm người kỳ quái chính là, Quảng Quốc cũng ngo ngoe muốn động, điều động 20 vạn đại quân Bắc bên trên, hướng bên cạnh Đông Tây phương mặt du tẩu, hình như cũng có thừa cơ bắt lấy U Hải chờ quận dự định. Trấn Nam Vương Triệu Tuấn khẩn cấp phát tới cầu viện tin. Triều đình hiện tại mở nồi. 3 đại giám quốc đại thần các chấp đã thấy. Không ai nhường ai. Triệu quốc, nguy hiểm, Dư Hải nói. Cái này tất cả đều là Triệu Thiết giở trò quỷ. Hắn nghĩ muốn tạo phản. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Tam Vương Liên Hợp cũng là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Hoàng thượng muốn sớm làm dự định mới là. Hiện tại, loạn trong giặc ngoài. Ba đại giám quốc đại thần lại công kích lẫn nhau. Mỗi người đều có mục đích riêng. Làm sao bây giờ? Dư Hải gấp không đi nổi. Lần trước Thiên Long Tông Tề Hạo con cháu mà sự làm cho thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Tề Hạo Thành đối với Ngọc Gia tương đương bất mãn. Kết quả, cùng đại trưởng lão Phong Huyền Thanh lên kịch liệt xung đột. Theo cha, Thiên Long Tông còn cùng Ngọc Gia sống mái với nhau một lần. Song chủ đều có tử thương. Mà Ngọc Gia sai sử Kiêu Kỵ Doanh công kích Lạc Hà Hồ Thần Hỏa giáo giáo đồ. Kết quả, tử thương vô số. Việc này về sau, Triệu Đông Phương cùng Ngọc Trình Trương lẫn nhau chỉ trích. Tấn Quốc Công La Hoài Lễ thờ ơ lạnh nhạt. Triều đình bên trên loạn túi bụi. Ngọc Gia phát lực, đem chú Kinh Thành mấy cái doanh điều đi qua. Thần Hỏa giáo giận dữ. Số lớn giáo đồ đến kinh. Trước mấy ngày lại đại chiến một trận. Chú Kinh ba cái doanh tử thương hơn phân nửa. Liền liền Ngọc Phục Thanh đều bị thương. Ngọc Gia cắn răng một cái. Điều động càng nhiều người ngựa tiếp cận Lạc Hà Hồ. Thế nhưng là Triệu Đông Phương đột nhiên phái ra số lớn cẩm y vệ cùng một chút tướng sĩ cản tại Lạc Hà Hồ bên ngoài. Cùng Ngọc Gia binh mã rằng co mở. Nếu như lần nữa khai chiến. Vậy sẽ ra đại sự. Chúng ta đã không thương nổi Hoàng thượng. Dư Hải nói, địa bang chỉnh hợp được thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, cái Thiên Hồ đã thành địa bang lão đại. Tại Lục Phiến Môn bỏ mặc phía dưới, địa bang đã nuốt bài bang. Chỉnh hợp được không sai biệt lắm. Địa bang bang chúng đạt đến 20 vạn chi cự. Mà Ngọc Chiêu Vân cùng Liễu Ninh Hòa tại hậu cung cũng ẩm ý nhiều lần. Ngọc Y Nông càng là khí thế hùng hổ muốn đem Liễu Thiên Tầm đuổi ra hậu cung. Liễu Ninh Hòa vứt lực phản kháng. Nhưng là, làm sao ba vị giám quốc đám đại thần không mở miệng giúp đỡ? Kết quả, Liễu Thiên Tầm nhất khí bên dưới về nhà. Mà Ngọc Y Nông tự tác chủ trương chuyển vào trung cung bên trong ở lại. Còn tự xưng hoàng hậu. Ngọc Chiêu Vân công nhiên hạ thái hậu chi lệnh. Sắc phong Ngọc Y Nông là hoàng hậu. Việc này, lập tức liền bị Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ kiên quyết phản đối. Bất quá, Ngọc Trình Trương cường thế đàn áp phía dưới. Ngọc Chiêu Vân căn bản cũng không chú ý hai vị giám quốc đại thần. Chính mình phong hoàng hậu. Mà lại, siết khiến cho mọi người đều phải xưng Ngọc Y Nông hoàng hậu. Không phải, ngay tại chỗ chém giết. Trong cung chết tại Ngọc Chiêu Vân đao hạ vong hồn đã có không ít. Ngọc gia tự mình điều động cấm quân vào ở hoàng cung. Triệu Đông Phương xem xét. Cũng điều số lớn cẩm y vệ vào ở hoàng cung. Mà La Hoài Lễ điều hai cái doanh tướng sĩ đóng quân bên ngoài hoàng cung. Đỉnh ba chân lực. Hoàng cung thành bọn hắn hoàng cung. Ngọc gia độc lập tôn lớn. Càng làm cho người ta phẫn nộ chính là. Những ngày này xuống tới. Ngọc Trình Trương tại triều đình nghị sự thời gian thế mà công nhiên ngồi ở long ỷ trên dưới chỉ thị. Mà Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ cũng rời hai cái ghế dựa ngồi lên. Triệu Cương cùng Triển Thương Vân quyền lực cho hết giải trừ. Hai người hiện tại chỉ còn lại một cái nhàn xoa. Không có binh quyền. Không có bất kỳ cái gì quyền lực. Liền Triển Trương Kiêu Kỵ Doanh phó đô thống chức vị đều cho giải trừ. Lục Phiến Môn Đinh Thu cũng bị điều đến Hải Đông tỉnh mặc cho bố chính sứ. Toàn loạn A Hoàng thượng. Dư Hải nói. Vi Tam Tiếu bên kia có tin tức sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Có. Vi Tam Tiếu đã bị Tề Hạo Thành định là thiếu tông chủ. Hoàng cung đại loạn. Thần Hỏa giáo nhìn chằm chằm. Hắn đã mang theo số lớn cao thủ xuống núi. Bí mật cất giấu. Chỉ chờ Hoàng thượng ngươi xuất hiện. Dư Hải nói. Gọi Vi Tam Tiếu, Kiều Không, Đinh Thu, Phạm Đông Cường, Triển Thương Vân, Triệu Cương đám người đến Thiên Nguyên tự tới. Triệu Tinh Thần nói, đúng rồi Hoàng thượng, Tây Môn Triều Phượng đã chống đỡ kinh. Còn có Tây Phiên Đại Vương Đồ Khưu cũng nhanh đến kinh. Dư Hải gật đầu nói, Triệu Thiết không có ngăn đón sao? Triệu Tinh Thần hỏi, không có, lần này ngược lại là kỳ quái. Triệu Thiết thế mà mở ra đóng cửa cho đi. Dư Hải nói, tranh thủ thời gian gửi thư tín cho Quý Hướng Đông. Đoán chừng Triệu Thiết muốn động thủ, vô cùng có khả năng thừa dịp Đồ Khưu không tại. Đến lúc, hắn sẽ liên thủ Kỳ Lân trại tiến đánh Tây Phiên. Đến lúc, Tây Phiên bị bắt lấy về sau lại chỉnh hợp cùng một chỗ. Liên thủ Bắc quận Vương Triệu Xuân, Trấn Nam Vương Triệu Tuấn hướng ta nổi lên. Gọi Quý Hướng Đông vô luận như thế nào trước cho ta đứng vững Triệu Thiết. Không nhường hắn bước vào Tây Phiên. Triệu Tinh Thần nói, nguyên cảm giác đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Triệu Tinh Thần từ sau môn tiến vào Thiên Nguyên tự, mới vừa đi vào lại đụng phải chủ trì nguyên cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.